Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 47, chương 663, họa lớn ngập trời. Số lượng từ 2448, thời gian đổi mới, 15 tháng 10 năm 19 14 giờ, Tần Phong một kiếm giết Vệ Nhược Hiền. Tất cả mọi người ở đây đều là vì đó biến sắc. Tô Mạc già hít vào khí lạnh. Ánh mắt nhìn qua Tần Phong, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, trong miệng lẩm bẩm nói, tai họa rồi, Tần Phong vẫn là tuổi trẻ, quá manh động, lại dám giết Vệ Nhược Hiền. Lần này hỏng. Tần Phong sừng sững ở trước cổng chính, trường kiếm trong tay còn chậm chậm hướng xuống chảy xuống máu tươi. Ánh mắt nhìn chung quanh chúng vệ gia trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi cũng là người nhà họ Vệ, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, các ngươi cùng lên đi. Tần Phong cho thấy kiếm pháp quá kinh người, liền Vệ Nhược Hiền cùng Lệnh Hồ Yêu hai tên kiếm đế cảnh trưởng lão đều chết ở dưới kiếm của hắn. Còn dư lại vệ gia các trưởng lão, nhân số tuy nhiều, nhưng cũng là kiếm tôn cảnh cường giả, trong lúc nhất thời cũng là đưa mắt nhìn nhau, không dám lên trước. Đã các ngươi không xuất kiếm, ta liền xuất kiếm. Tần Phong hai mắt lấp lóe lấy phong mang, không có nửa điểm thương hại, cầm kiếm chậm rãi tiến lên, trên thân tản mát ra khiếp người kiếm ý. Cảm nhận được cái này cỗ cường đại kiếm ý, vệ gia các trưởng lão đều là thân thể run rẩy, trường kiếm trong tay cũng đang rên rỉ không thôi. Tần Phong cái này hạng người cùng hung cực ác, giết gia chủ, định muốn giết chúng ta diệt khẩu. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin hắn là ba đầu sáu tay. Hoảng sợ đến cực hạn, hóa thành phẫn nộ, vệ gia các trưởng lão nhao nhao gầm thét, cầm kiếm hướng về Tần Phong đánh tới. Kiếm quang thiểm thước, nhật nguyệt vô quang, một nén nhang về sau, Cẩm Tú Uyển bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trong đình viện chỉ có một người đứng thẳng, chính là Tần Phong. Tần Phong đứng yên trong vũng máu, quần áo phía trên không có nhiễm lên nửa điểm vết máu, chỉ là trong tay Ngũ Tuyệt Thần kiếm lại là nhuộm đầy máu tươi. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn chạy đến vệ gia trưởng lão thi thể, tất cả đều là một kiếm mất mạng. Tần Phong kiếm quá nhanh, trên mặt của bọn hắn còn bảo lưu lấy trước khi chết kinh ngạc, biểu lộ sinh động như thật. Toàn bộ Cẩm Tú Uyển bên trong, trừ bỏ Tần Phong bên ngoài, người sống chỉ còn lại có Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ông cháu hai cái, cùng chú kiếm sư hiệp hội Diệp Thiên Sĩ. Tô Mạc Già một đời trải qua vô số mưa to gió lớn, núi thây biển máu tràng diện đã thấy rất nhiều. Nhìn xem trong đình viện thây ngã khắp nơi, chỉ là đuôi lông mày gảy nhẹ, sắc mặt liền khôi phục như thường. Tô Linh Lung tuổi tác còn nhỏ, nơi nào thấy qua bậc này tràng diện, rúc vào Tô Mạc Già trong ngực, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Diệp Thiên Sĩ nhìn qua Tần Phong, khắp khuôn mặt là chấn kinh, bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tần Phong, khóc ròng nói, đế sư, ta cũng là bị Vệ Nhược Hiền bức hiếp, mới làm ra cái này chuyện ngu xuẩn, cầu đế sư đừng có giết ta. Tần Phong chậm rãi đi đến Diệp Thiên Sĩ trước mặt, cúi đầu nhìn xem cái này năm đó cùng phụ thân Tần Trúc cùng nổi danh nam nhân, thản nhiên nói, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Cái này, Diệp Thiên Sĩ nhất thời ngạc nhiên. Tần Phong giết sạch người nhà họ Vệ, rõ ràng muốn sát nhân diệt khẩu, không muốn để cho chuyện hôm nay truyền đi. Tô Mạc Già ông cháu hai cái, tất nhiên sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ. Ngoại nhân chỉ còn lại có Diệp Thiên Sĩ một cái. Tần Phong giết người nhà họ Vệ lúc, kiếm pháp quyết đoán, giống như đao phủ, một kiếm một cái mạng, không chút lưu tình. Có thể thấy được Tần Phong là bực nào sát phạt quyết đoán hạng người. Diệp Thiên Sĩ thực tại bất minh bạch, Tần Phong có lý do gì lưu chính mình một cái mạng. bởi vì chính mình là chú kiếm sư hiệp hội người, cho nên có kiêng kỵ. Thế nhưng là, Tần Phong liền vệ gia đều không sợ đắc tội, sẽ còn sợ chú kiếm sư hiệp hội sao? Phải biết, Đại Húc Quốc chú kiếm sư hiệp hội, tuy nhiên lệ thuộc vào chú kiếm sư hiệp hội tổng bộ, nhưng là do ở Đại Húc biến thành thiên ma giáo trưởng khống. Hiệp hội thực lực bị nghiêm trọng suy yếu, thậm chí không bằng vệ gia. Ta với ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi một mực đối ta lễ ngộ rất nhiều. Coi như xem ở hoang mộc tiền bối mặt mũi, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Tần Phong nhìn qua Diệp Thiên Sĩ, nhàn nhạt nói, chỉ là hy vọng ngươi về sau thông minh một chút, không muốn ngộ lên thuyền giặc, nối giáo cho giặc. Dù sao, ngươi năm đó cùng phụ thân ta nổi danh, ta không muốn bởi vì ngươi liên lụy phụ thân ta danh vọng. Đế sư Kim Ngôn, Thiên Sĩ ghi nhớ trong lòng. Hôm nay ta liền thu thập bọc hành lý, rời đi Đại Húc, tuyệt sẽ không vì thiên ma giáo lại làm một chuyện. Diệp Thiên Sĩ vội vàng nói. Tần Phong khoát tay áo, nhàn nhạt nhìn qua Diệp Thiên Sĩ rời đi, cũng không ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Thiên Sĩ rời đi, Tô Mạc Già trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, nhìn qua Tần Phong nói, Phong Nhi, ta không hiểu ngươi ý tứ, ngươi nếu như là sát nhân diệt khẩu, vì sao lưu Diệp Thiên Sĩ nhất mệnh? Ngươi cho rằng, hắn thực biết thủ tín, không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Tần Phong hai mắt lấp lóe phong mang, chậm rãi nói, Tô Lão, ta đã dám giết người, sẽ không sợ ông tổ nhà họ Vệ biết rõ. Kỳ thực, ta là cố ý thả Diệp Thiên Sĩ rời đi, cũng là nhường hắn cho vệ gia báo tin. Ta mục đích thực sự là đồ diệt toàn bộ vệ gia. Đồ diệt vệ gia, nghe được bốn chữ này, Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung đều cảm giác được Tần Phong trong lời nói nồng đậm sát ý. Không khỏi toàn thân phát lạnh. Dùng mình một cái, Phong Nhi, người chưa nói loại này khoác lác, vệ gia cao thủ như mây, chỉ là kiếm vương cảnh trưởng lão thì có mấy vị, coi như ông tổ nhà họ Vệ không xuất thủ, người cũng không phải vệ gia đối thủ, người không muốn quật cường, nghe lão hủ một lời, nhanh lên trốn đi, Tô Mạc Già tận tình khuyên bảo, khuyên, trốn. Tần Phong nhẹ nhàng nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Nếu là lúc trước, Tần Phong gây ra phiền toái lớn như vậy, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Năm đó Tần Phong bởi vì phát hiện thiên ma giáo bí mật danh sách, bị Vạn Tiêm Ngân nhốt vào đại lao, nhờ có Tử Nhan quận chúa cứu giúp, hắn có thể chạy thoát, sau đó chỉ có thể là đi xa tha hương. Đến Đại Huyền tìm kiếm ông ngoại che chở. Tuy nhiên Tần Phong sau đi tới Đại Huyền về sau, có kỳ ngộ khác, may mắn tiến vào Chí Tôn Kiếm Minh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, về sau càng là cao quý Đại Huyền đế sư. Thế nhưng là, giống như chó mất chủ đồng dạng, bỏ qua tất cả, đào vong Đại Huyền, đối với Tần Phong mà nói, là một đoạn sỉ nhục kinh lịch. Nếu là có lựa chọn, Tần Phong tuyệt sẽ không lại trốn một lần, cùng né tránh, không bằng tranh phong, tập kiếm giả, nên có nhuệ khí. Tần Trúc vì Tần Phong đặt tên là Phong, cũng là hy vọng Tần Phong tâm như kiếm phong, dũng cảm tiến tới, tuyệt không lui lại. Đương nhiên, cực cương dễ gãy, tâm như kiếm phong, cũng không phải ngây ngốc sững sờ hướng phía trước. Không biết lui lại, vệ gia ở Đại Húc thế lực cực lớn, cao thủ như mây, càng là có kiếm đế tọa chấn. Liễu Bạch Lộ khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cũng vô pháp dung chuyển vệ gia một phân một hào, mới chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch trên thân. Cầu hai người bọn họ hủy đi vệ gia, coi như Tần Phong bây giờ bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Lấy hắn lực lượng một người cùng vệ gia đối cứng cũng là châu chấu đá xe. Bất quá Tần Phong chiếm được hỗn độn kiếm chân chính truyền thừa, trong đầu biết rõ vô số bí mật, chính là có 10 phần nắm chắc mới dám giết chết Vệ Nhược Hiền. Nhìn thấy Tô Mạc già khẩn trương như vậy, Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Tô lão, Linh Lung muội muội, trốn, tự nhiên là trốn, nhưng là ta sẽ không một người trốn. Chúng ta cùng một chỗ trốn." Tô Mạc già nao nao, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói: "Phong Nhi, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là, Vệ gia thế lớn, chúng ta một già một trẻ đi theo ngươi, là gánh nặng của ngươi, một mình ngươi, chạy trốn tỷ lệ lớn hơn một chút." Tô Linh Lung cũng vội vàng nói: "Đúng vậy a, Tần Phong ca ca, ngươi mau chạy đi, ta và gia gia nghĩ biện pháp khác." Tần Phong thái độ lại hết sức kiên quyết, nói: "Ta tâm ý đã quyết, nhiều lời vô ích, muốn đi cùng đi." Tô Mạc già trong lòng lại là cảm kích, lại là bất đắc dĩ. Hắn gặp nói không động Tần Phong, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói: "Tốt, ta đây liền đi thu thập hành lý, chúng ta cùng đi." "Linh Lung, nhanh đi thu thập hành lý, Vệ gia người lúc nào cũng có thể sẽ..." Tô Mạc già quay đầu nói với cháu gái. Tô Linh Lung gật đầu một cái, về đến phòng, đem vật phẩm tùy thân thu nhập tu di trong nhẫn. Ai, tu di giới không gian hữu hạn, những cái này đúc kiếm tài liệu quá nặng, chỉ có thể bỏ. Tô Mạc già nhìn xem trong kho số lớn đúc kiếm tài liệu, thở dài nói: "Những cái này đúc kiếm tài liệu là Tô Mạc già quanh năm suốt tháng tích góp lại, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng là bây giờ vì mạng sống, cũng chỉ có thể toàn bộ bỏ qua." Tần Phong đi tới, cười nhạt nói: "Những cái này đồ tốt, sao có thể tiện nghi người khác? Tô lão, ta trước giúp ngươi thu." Tần Phong nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hắc mang hiện lên, sẽ đúc kiếm tài liệu thu vào hỗn độn không gian trong. Tô Mạc già cả kinh nói: "Phong Nhi, người tu di giới vì sao có không gian lớn như vậy?" Tần Phong cười không nói, cũng không hướng Tô Mạc già giải thích hỗn độn không gian ảo diệu, chỉ là thản nhiên nói: "Tô lão, Linh Lung muội muội, thu thập xong hành lý, chúng ta cái này liền rời đi nơi đây đi." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.